Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, thanh trừ một cái. Cái này cuồng bạo lôi đình đột ngột xuất hiện, liền tựa như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng thần. Trùng trùng điệp điệp hướng lấy bọn hắn bao phủ mà tới. Tại kia từng đạo thô như thân cây lôi đình bên trong. Tề Vân Phi, Trúc Cương cùng Tô Mạn bọn hắn công phạt trong nháy mắt bị chấn nát ra. Hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bị bất thình lình lôi đình hù dọa. Thân hình bỗng nhiên ngay tại chỗ. Hậu phương, ba đại tông môn người đồng dạng là lộ ra vẻ chấn động. Nhìn xem kia từ hư không bên trong đánh xuống mà ra lôi đình kinh ngạc không nói gì. Bực này uy lực, làm cho bọn hắn run như cầy sấy. Lại là sinh ra nghĩ mà sợ chi ý. Cái này nếu là bọn họ tại cái này lôi đình bên trong, sẽ như thế nào? Bọn hắn không nhịn được như vậy nghĩ đến. Ngô, ba cái sinh mệnh nguyên quả, thiếu một chút, lười biếng thanh âm lần nữa truyền ra. Nguyên lai là Lữ Thiên đã từ vong linh cầm điểu trên thân rơi xuống tới. Đi tới kia sinh mệnh nguyên thụ trước. Đang đánh giá lấy kia ba cái tản ra hào quang màu nhũ bạch sinh mệnh nguyên quả. Vong linh cầm điểu ngoan ngoãn đứng ở một bên đã là rút nhỏ thân hình. Sợ hãi nhìn về phía Lữ Thiên. Vừa rồi, nó là tại lôi bạo trung ương. Biết rõ những cái kia lôi bạo khủng bố. Vừa rồi nếu là nó có chút dị động. Chỉ cần bị cuốn vào kia lôi bạo bên trong. Chỉ sợ nó liền đã là vỡ vụn. Nhìn thấy Lữ Thiên tới gần sinh mệnh nguyên thụ. Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn lần nữa lộ ra vẻ giận dữ. Cứ việc Lữ Thiên biểu hiện ra không tầm thường thực lực. Nhưng trong mắt bọn hắn vẫn như cũ là không đáng chú ý. Dù sao vừa rồi công kích chỉ là bọn hắn tùy ý mà vì. Tính không được cái gì. Bá bá bá. Ba người lẫn nhau nghi kỵ, sắc mặt âm trầm đồng thời xông ra, từ ba cái phương hướng ngăn cản Lữ Thiên. Lúc này sinh mệnh nguyên thụ cách bọn họ bất quá 10 trượng. Tại kia sinh mệnh nguyên thụ chung quanh bốc hơi lên nồng đậm đến cực điểm tử vong chi khí. Là từ mảnh sơn cốc này lòng đất trào ra, tựa như chảy ra, muốn mang đi cái này sinh mệnh nguyên thụ, chỉ sợ vẫn là cần một phen trắc trở. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy xuống tới. Kia như suối trào tử vong chi khí. Bất luận kẻ nào đều phải cẩn thận. Nếu không đủ để thôn phệ bọn hắn sinh mệnh tinh khí. Khiến cho bọn hắn tuổi thọ đại giảm. Nói, ngươi là người của ai? Tề Vân Phi nhìn chăm chú Lữ Thiên nổi giận nói. Không phải ba đại tông môn người. Căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Trúc Cương cùng Tô Mạn cũng là lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiên. Chờ lấy câu trả lời của hắn. Lữ Thiên nhìn về phía xa xa sinh mệnh nguyên thụ. Tự nhiên cũng là chú ý tới xung quanh tử vong chi khí. Không khỏi nhíu nhíu mày lông mày. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình có thể từ trên trời giáng xuống thuận lợi đem cái này sinh mệnh. Nguyên quả hái đi. Lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Nhưng hiện tại xem ra. Nhất định phải lãng phí một ít thời gian. Ba cái sinh mệnh nguyên quả. Hiện tại bốn người phân. Giống như không đủ a. Lữ Thiên cũng không có trả lời vấn đề của bọn hắn. Mà là quét mắt bọn hắn một chút phối hợp nói. Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn sắc mặt từ từ âm lãnh xuống tới. Sát ý nồng nặc từ trong mắt bọn họ tản ra. Ba cái sinh mệnh nguyên quả. Tự nhiên là ba người bọn họ một người một cái. Ngươi là Tề Vân Phi. Lữ Thiên nhìn một chút Trúc Cương cùng Tô Mạn về sau đưa ánh mắt về phía Tề Vân Phi. Lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trúc Cương sắc mặt trầm xuống. Mặt đen lên âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai hắn là ngươi người A. Tề Vân Phi. Tô Mạn cũng là cười lạnh liên tục. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tề Vân Phi. Ba người bọn họ hẹn xong một người một viên sinh mệnh nguyên quả. Kết quả một người chơi lừa gạt, cái này không thể chịu đựng, ngậm miệng, Tề Vân Phi mặt lạnh lấy chợt quát lên, hắn không phải ta người, ta căn bản không biết hắn, hiện tại liền giết hắn, một người cầm một viên sinh mệnh nguyên quả rời đi nơi này. Tề Vân Phi nói chính là cất bước đi. Lên trước, trên mặt hàn ý như xương. Trong lòng bàn tay có tinh hồng sắc đạn năng lượng ngay tại thai nghén. Lóe ra yếu ớt hồng mang. Ha ha, Trúc Cương cùng Tô Mạn ở một bên cười trộm. Rất hiển nhiên căn bản không tin tưởng Tề Vân Phi. Nhưng bọn hắn cũng không nói cái gì. Nhanh chóng cầm tới sinh mệnh nguyên quả mới là thật. Cái khác đều là giả. Chỉ chờ Tề Vân Phi giải quyết Lữ Thiên. Bọn hắn liền sẽ hợp lực đem sinh mệnh nguyên thụ bên cạnh tử vong chi khí xua tan. Lấy đi sinh mệnh nguyên quả. Ha ha, vừa vặn, ta cảm thấy chúng ta bốn người bên trong. Người nhất không có tư cách cầm cái này sinh mệnh nguyên quả. Đợi ta giết ngươi, ba người chúng ta hợp lực. Đồng dạng là có thể có được sinh mệnh nguyên quả. Lữ Thiên nhìn xem một bước bước đến gần Tề Vân. Phi cười nói. Vân Đạm Phong khinh bộ dáng. Trúc Cương, Tô Mạn nghe vậy không khỏi khinh miệt nhìn Lữ Thiên một chút. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ngươi chủ tử. Chết, Tề Vân Phi chậm rãi giơ tay lên. Trưởng trong lòng tinh hồng sắc năng lượng cầu so lúc trước huyết mang càng thêm ngưng tụ. Cường đại năng lượng như cương phong gợi lên lấy mảnh sơn cốc này. Trên mặt đất, là đại lượng vong linh yêu thú thi thể. Máu tanh năng lượng. Âm trầm tử khí, cả hai kết hợp với nhau, lập tức hóa thành một cái như vòi rồng năng lượng vòng xoáy. Hướng phía Lữ Thiên rơi xuống, muốn đem hắn hút vào trong đó. Hô hô hô, toàn bộ sơn cốc cuồng phong gào thét. Tựa như từng chuôi sắc bén cương đao tại hư không trung cắt. Nơi đây người có thể thấy rõ ràng, tại Lữ Thiên vị trí bên trong vùng không gian kia, không gian xuất hiện vặn vẹo. Tựa như vặn vẹo mặt nước đang chấn động. Có thể tưởng tượng trong đó năng lượng là bực nào cuồng bạo. Liền xem như Trúc Cương cùng Tô Mạn cũng là lui về sau hai bước. Không nguyện ý tiếp xúc đến kia tinh hồng sắc vòi rồng. Hóa thành huyết vụ đi. Tề Vân Phi thấp a một tiếng. Đưa tay tại hư không trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Kia tinh hồng sắc vòi rồng chính là xoay tròn càng mãnh liệt hơn. Hướng phía trời không trung bay đi. Tốt, giải quyết một cái rác rưởi. Có thể đi lấy sinh mệnh nguyên quả. Tề Vân Phi phủi tay. Quay người chính là hướng phía sinh mệnh nguyên thụ đi qua. Không trung, tinh hồng sắc vòi rồng phong chính đang chậm rãi tiêu tán. Dư uy dần dần biến mất. Tô Mạn cùng Trúc Cương nhìn thoáng qua trời không trung tinh hồng sắc vòi rồng. Nhẹ gật đầu chính là hướng phía sinh mệnh nguyên thụ đi qua. Bực này mãnh liệt chiêu thức, liền xem như hai người bọn họ đều cần phí một phen trắc trở. Kia theo bọn hắn nghĩ diệt sát Lữ Thiên đã là đầy đủ. Trong sơn cốc còn lại ba đại tông môn người từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là ba vị thiếu chủ năng lực, là bọn hắn không cách nào địch nổi. Dù sao, đây chính là thiên phú và không có thiên phú ở giữa chênh lệch. Huyết biên bức huyết mạch chi lực giao phó Tề Vân Phi năng lực. Xa so với bọn hắn muốn cường thịnh mấy lần chính là gấp 10. Bốn người bên trong muốn thanh trừ cũng không phải ta. Một đạo lười biếng thanh âm lại lần nữa. Truyền đến, ngay sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa thú giống. Một đầu lôi đình kỳ lân tại hư không trung dẫm lên. Từ tinh hồng sắc vòi rồng bên trong sông ra. Đem tinh hồng sắc vòi rồng đụng nát. Khi tinh hồng sắc vòi rồng hoàn toàn biến mất. Lữ Thiên thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững tại không trung. Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn ba người thân hình đồng thời dừng lại. Sau đó khiếp sợ quay đầu nhìn về phía không trung Lữ Thiên. Hắn, làm sao lại bình yên vô sự? Ba đại tông môn người từng cái mở to hai mắt nhìn. Nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Tề Vân Phi sửng sốt một hồi về sau. Anh Tuấn khuôn mặt chính là tràn ngập rét lạnh chi sắc. Nguyên lai là ngươi. Hắn từ lôi đình kỳ lân nhận ra Lữ Thiên. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.